Khí thiếu tu tiên, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81, vô căn cứ chết cả nhà canh ba. Ca, như vậy vội vã kêu ta lại đây làm cái gì? Chuyện gì không thể ở máy truyền tin nói rõ ràng. Đường Tâm Ngữ nghe ca ca ngữ khí như vậy cấp, lập tức chạy tới. Đường Minh Hảo chạy nhanh ngăn lại nàng lớn tiếng huyên xôn xao, sau đó đem Đường Vũ Hy giao cho hắn nhiệm vụ đại khái nói hạ. Đây là chúng ta hai anh em cơ hội. Nếu có thể bước lên Đường Vũ Hy này thuyền, chúng ta cũng có thể dương mi thổ khí. Đường Tâm Ngữ tức khắc kích động lên, nguyên lai là tốt như vậy sự, lập tức hạ giọng. Kia thật tốt quá, bất quá Đường Vũ Hy làm chúng ta cha người, rốt cuộc là ai? Còn không biết, hắn nói nửa giờ trước, người nọ tiến vào Trung Ly Đình Châu biệt thự, hiện tại hẳn là còn không có ra tới. Đường Minh Hảo lại nhìn hạ thời gian, vừa qua khỏi 5 phút. Đường Tâm Ngữ ghen ghét nói, Trung Ly Đình Châu còn không phải là Đại học Bồng Lai hai đại chiêu bài chi nhất sao? Nghe nói là cái đặc biệt cao không thể phàn người, thượng một học kỳ đại 4-5 tháng, cũng chưa gặp qua hắn một lần. Ngươi nói người kia có tài đức gì, cư nhiên còn có thể tiến hắn biệt thự. Quản hắn là ai, Trung Ly Đình Châu như vậy lợi hại người, nhận thức một hai cái bằng hữu cũng không quá, ngươi ghen đỉnh cái rắm dùng a, nhân gia cũng không có khả năng nhìn chúng ngươi. Đường Minh Hảo có tự mình hiểu lấy, hắn muội muội ở Đường gia chi nhánh tuy rằng là công chúa tồn tại, nhưng cùng Trung Ly gia tộc so, cách không phải một hai tòa núi lớn. Mọi việc không có như vậy tuyệt đối sự, vạn nhất ngày nào đó trở thành sự thật đâu. Đường Tâm Ngữ chỉ ở Trung Ly Đình Châu hồi trường học ngày đó gặp qua hắn một mặt, từ đây liền tình căn sâu nặng. Bất quá nàng cũng biết loại sự tình này, trước mắt giai đoạn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng ai cũng không thể ngăn cản nàng ảo tưởng. Đừng nói nữa, người ra tới. Đường Minh Hạo đột nhiên im tiếng, đồng thời đè thấp thân thể trốn tránh lên. Vừa chuyển đầu lại phát hiện muội muội thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước. Ngu xuẩn, còn không mau ngồi xổm xuống, ngươi tưởng bị phát hiện sao? Đường Minh Hạo sợ tới mức chạy nhanh đi túm nàng. Ca, ngươi xem người kia có phải hay không cao hàn. Đường Tâm Ngữ ngón tay từ biệt thự đi ra thân ảnh. Biểu tình đồng ngạnh. Đường Minh Hạo ngây ngần cả người, đột nhiên quay đầu lại, nháy mắt liền nhận ra tới, thất thanh hô. Như thế nào sẽ là hắn? Đúng vậy, sao có thể là hắn? Đường Tâm Ngữ trong lòng ghen ghét tuyết cầu càng lăn càng lớn. Ca, ngươi nói cao hàn mệnh như thế nào liền tốt như vậy? Đường Tâm Ngữ khóc lóc nói, hắn sao lại có thể, sao có thể, liền Trung Ly Đình Châu loại này như đích tiên người đều có thể leo lên. Đường Minh Hạo sắc mặt xanh mét, nhớ tới lần trước bọn họ lợi dụng Quách chủ nhiệm cháu ngoại trai, bác bỏ cao hàn chuyển viện xin, không nghĩ tới hắn cư nhiên khác nghĩ đến biện pháp, chọn học luyện khí học viện. Toàn bộ pháp khí học viện năm nhất, chỉ có hắn một người chọn học luyện khí học viện, trường học không muốn vì một học sinh nhiều khai mấy môn công khóa, vì thế làm hắn cùng luyện khí học viện người cùng nhau đi học, đi theo luyện khí học viện cơ hồ không có khác nhau. Bọn họ động tác nhỏ. Kết quả là cấp đối phương tạo thành phiền toái, chỉ là không đau không ngứa. Đường Tâm Ngữ ghen ghét đến bộ mặt vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, Đường Vũ Hy làm chúng ta cha Cao Hàn, là cái gì mục đích? Nếu hắn cùng Cao Hàn cũng có thủ oán, chúng ta có thể mượn đao giết người, ta không nghĩ lại chờ đợi. Hắn hiện tại leo lên Trung Ly Đình Châu, ngày nào đó nếu Trung Ly Đình Châu ra mặt, chủ gia có thể ngăn cản được hắn. Một câu, chủ gia liền không thể không thả Cao Hàn, cuối cùng ngươi vẫn là muốn chính mình đi làm. Đường Minh Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, chúng ta hiện tại muốn xác định là Đường Vũ Hy đối Cao Hàn là cái gì thái độ. Đường Tâm Ngữ trong mắt lộ ra âm ngoan, tính kế, Đường Minh Hạo trầm giọng nói, cái này đơn giản, chuyện này không thể gạt phụ thân, nói không chừng phụ thân cũng có thể cho chúng ta ra chủ ý, ngươi đi về trước. Chờ ta cùng phụ thân thương lượng qua đi, chúng ta lại kế hoạch bước tiếp theo. Trở lại đơn người ký túc xá, Đường Minh Hạo lập tức bắt thông phụ thân thông tin hào. Hai cha con nói chuyện hơn nửa giờ, có phụ thân cho hắn nói rõ phương hướng, Đường Minh Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngày hôm sau, hai anh em kết bạn đi tìm Đường Vũ Hy. Tốc độ nhưng thật ra không chậm, nói đi, người nọ là ai? Đường Vũ Hy còn tưởng rằng Đường Minh Hạo sẽ kéo dài tới một ngày mau kết thúc thời điểm, đối này còn tính vừa lòng. Đường thiếu, ta ngày hôm qua nhìn đến hắn mới biết được, người này nguyên lai là ta nhận thức người. Đường Minh Hạo trước đem chính mình hái được đi ra ngoài. Nga, Đường Vũ Hy đến dị nhướng mày. Hắn kêu Cao Hàn, là ta cô cô nhi tử, ta cô cô niên thiếu liền rời nhà đi ra ngoài. Đường Minh Hạo sợ hắn hiểu lầm, cố ý giải thích. Cao Hàn là đã hơn một năm trước kia tìm trở về, học kỳ một quá nửa sau mới tiến vào, kỳ nghỉ sau hắn liền dọn ra nhà ta, sau lại không biết như thế nào, đột nhiên nhiều cái hỏa mạch linh thể, thành khí sư. Hắn đột nhiên cùng Trung Ly Đình Châu có liên hệ, chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Ngồn ít dưới, chúng ta cái gì cũng không biết, đừng giận chó đánh mèo chúng ta. Về điểm này tiểu tâm tư đừng ở trước mặt ta chơi, các ngươi âm thầm nhằm vào quá hắn đi. Đường Vũ Hy là người nào? Đường Minh Hạo về điểm này thủ đoạn ở trước mặt hắn còn chưa đủ xem. Đường Minh Hạo mồ hôi như mưa hả? Chúng ta là nhằm vào quá hắn, ta cũng không thích hắn, liền hắn như vậy, căn bản không xứng với Trung Ly Đình Châu. Đường Tâm Ngữ đột nhiên mở miệng. Đường Minh Hạo cả kinh, ám đạo nàng nói như thế nào lời nói thật. Bọn họ không phải chuẩn bị trước thăm thăm xem Đường Vũ Hy đối Cao Hàn là cái gì thái độ sao? Đường Vũ Hy nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cất tiếng cười to, một lát sau lạnh lùng nói. Nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh, bất quá điểm này cuối cùng nói đúng, một cái liền Đường gia chi nhánh đều không phải ngoại thích, cũng dám mơ ước người nọ, không biết sống chết. Đường Minh Hạo không nghĩ tới muội muội cư nhiên đánh bậy đánh bạ, trong lòng đại hỉ. Đường thiếu, này Cao Hàn xác thật là không biết sống chết, ít ngày nữa trước, Trần Tư Cầm ở diễn đàn hạ chiến thiếp, hắn đã đồng ý, không cần chúng ta ra tay, Trần Tư Cầm nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cái gì chiến thiếp, Trần Tư Cầm lại là ai? Đường Vũ Hy cau mày, Đường Minh Hạo lập tức giải thích hai người ân oán ngọn nguồn. Trần Tư Cầm là nhất ban thiên tài. Đối phó một cái chín ban, dư giả. Đường Vũ Hy trong đầu ngược lại nhớ tới, lần đầu nhìn đến Cao Hàn thời điểm, thong dong bình tĩnh bộ dáng, cũng không như là chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xác định thực lực của hắn chẳng ra gì. Đương nhiên, học kỳ một khảo thí, trừ bỏ văn hóa khóa thành tích cũng không tệ lắm, sức chiến đấu cơ hồ bằng không, nếu không hắn cũng sẽ không bị phân đến chín ban, này đó đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy đến. Đường Minh Hạo cong eo nói, Hảo, thức liền chờ 3 ngày sau, xem hắn có phải hay không các ngươi nói không đúng tí nào, lại đến giải quyết cũng không muộn. Có người giúp hắn trước thăm dò Cao Hàn thực lực, Đường Vũ Hy không để bụng chờ mấy ngày nay, Trung Ly Đình Châu nhìn chúng người, hắn không tin, người nọ thật là cái bao cỏ. Rời đi Đường Vũ Hy biệt thự, Đường Minh Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới đối Đường Tâm Ngữ nói. Người quá mạo hiểm. Ngươi như thế nào biết Đường thiếu chán ghét Cao Hàn? Ta tối hôm qua hỏi thăm, Đường thiếu thích Trung Ly Đình Châu, đã từng phóng lời nói nếu ai dám truy Trung Ly Đình Châu, ai chính là hắn địch nhân. Như vậy sao, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu có tiếp xúc, hắn làm chúng ta cha Cao Hàn, này không phải địch nhân là cái gì? Ca, ngươi không cần xem thường một nữ nhân trực giác, ta hiện tại dám khẳng định, Cao Hàn bị Đường thiếu theo dõi, hắn xong rồi. Ngươi đừng không tin. Ta nghe được, trước kia có một người nữ sinh không tin tà, trước mặt mọi người theo đuổi Trung Ly Đình Châu, cái này nữ sau lại biến mất một đoạn thời gian, sau khi trở về liền thôi học, nghe nói người điên rồi. Đường Tâm Ngữ khoái ý mà nói, chờ xem, Cao Hàn liền tính không chết ở Trần Tư Cầm trong tay, cũng sống không được mấy ngày. Đường Minh Hạo dùng mình một cái, như thật là như vậy, Đường Vũ Hy thủ đoạn liền thật là đáng sợ. Không trực tiếp đem người giết. Lại đem người chỉnh điên, so tồn tại còn thống khổ. Cao Hàn được đến Trung Ly Đình Châu hứa hẹn, liền buông tâm. Lợi dụng kế tiếp 3 ngày, một đầu chui vào phòng huấn luyện. Mà Trung Ly Đình Châu, ở hắn đi rồi ngày hôm sau buổi sáng, bắt thông Trung Ly gia chủ thông tin hào. Đình Châu, Trung Ly gia chủ kinh ngạc mặt xuất hiện ở màn hình thực tế ảo thường. Tán cốt phấn, có hay không cái gì ức chế phương pháp? Trung Ly Đình Châu làm lơ Trung Ly gia chủ dần dần kích động bộ dáng. Trung Ly gia chủ trong lòng cảm khái vạn phần, này hình như là tiểu đệ lần đầu tiên nói với hắn như vậy lớn lên một câu, kiềm chế kích động, đứng đắn nói. Nói như vậy, hẳn là không có, thứ này hiện tại có thể không cần ức chế, trực tiếp tìm mộc luyện linh giả xua tan trị liệu, không phải có thể sao? Không thể, muốn phân nhiều lần, tình huống so cấp. Trung Ly gia chủ nhìn tiểu đệ lạnh như băng mặt, trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Chẳng lẽ nói hắn rốt cuộc có cơ hội hướng tiểu đệ bày ra một cái vĩ đại đại ca trách nhiệm cùng nghĩa vụ sao? Là người chúng tán cốt phấn sao? Thứ này ta nhớ rõ sớm bị luyện linh giả hiệp hội cấm. Ai to gan như vậy, cư nhiên dám. Người chỉ cần nói có biện pháp nào không? Trung Ly Đình Châu lãnh khốc vô tình đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Trung Ly gia chủ dâng trào ngừng ngắt thanh âm đột nhiên im bặt, mở ra miệng chậm rãi khép lại. Nga, biện pháp có là có. Thấy tiểu đệ nghe được nghiêm túc, Trung Ly gia chủ đành phải nói ngắn gọn. Ta đã biết, Trung Ly Đình Châu nghe xong, chuẩn bị quài rớt máy truyền tin. Từ từ, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này sự kiện, có phải hay không có nhận thức người chúng tán cốt phấn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly gia chủ rất tò mò, tiểu đệ chưa từng có vì người khác sự tình tới đi tìm hắn, này hiếm lạ đến Thái Dương đánh phía Tây dâng lên tới. Trung Ly Đình Châu không trả lời, giống như là phanh lại không kịp tắt đi. Trung Ly gia chủ đem tin tức này phát đến người nhà đàn. Một nhà chi chủ, Đình Châu giống như có bằng hữu. Một nhà chi chủ hắn thả tông, vô căn cứ chết cả nhà. Một nhà chi chủ hắn nhị đệ, ba, ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Một nhà chi chủ hắn tam đệ, ba, ngươi phải nghĩ lại ngươi cháu trai cháu gái nhóm, bọn họ còn nhỏ. Một nhà chi chủ hắn muội muội, bệnh tâm thần, nói dối cũng không chuẩn bị bàn thảo. Trung Ly Trường Trạch, đại bá, tiểu thúc hắn thật sự có bằng hữu sao? Trung Ly gia chủ vô cùng vui mừng nhìn cuối cùng hồi phục Trung Ly Trường Trạch, vẫn là cháu trai hảo, bình thường một chút. Cao Hàn thu được Trung Ly Đình Châu tin tức, là ở buổi tối, mặt trên là mấy cái lời ít mà ý nhiều tự. Có yêu cầu, tới biệt thự. Cao Hàn sờ sờ cằm, thật đúng là diễn kịch diễn nghiện rồi, hắn trở về câu. Hảo, so với hắn càng thêm cao lãnh, biệt thự, Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm câu này chỉ có một chữ hồi phục, mạc danh cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nếu hắn đổi vị tự hỏi một chút, liền biết loại này ngữ điệu thông thường là hắn miệng lưỡi. Có Trung Ly Đình Châu bảo đảm, Cao Hàn rốt cuộc có thể ở cùng Trần Tư cầm quyết chiến tới phía trước, buông ra tay chân tu luyện. Hắn tu vi, hiện tại đã giảm xuống đến mới vừa đi vào ngũ đẳng trung cấp kia một hồi. Cùng Trần Tư Cầm thực lực so sánh với, vượt qua không ngừng một. Is, tiểu cấp bậc, quảng cáo, cách chương.